Chương 364, toàn bộ đông cứng. Quyết Ngư Tinh không kìm được vui mừng, nói, đại vương có hô phong hoán vũ, chuyển đổi thời tiết lớn bản lĩnh, tối nay canh ba sáng khí, đại vương không cần chần chờ, sớm làm phép, tới trước một trận hàn phong, đang thi triển pháp thuật, đi tuyết lớn, đem thông thiên hà đều đóng băng lại. Chờ chúng ta biến thành phàm nhân, tại giao lộ, trên mặt sông vừa đi vừa về hành tẩu. Cái kia đường tăng thỉnh kinh sốt ruột, khẳng định sẽ đạp băng qua sông, đến lúc đó, đường tăng sư đổ đến trong sông, băng liệt hàn băng, bọn hắn đều sẽ rơi vào trong nước, đến lúc đó đại vương một chút thi triển pháp thuật, việc này có thể thành linh cảm từ đại vương trên ghế đứng lên, mặt lộ vẻ vui mừng, tán dương, âm tín, như thế mưu kế, phi thường xảo diệu linh cảm không chút nào mập mờ, liền đứng dậy cách làm, nhất thời phong vân đại tiện, hàn phong lạnh thấu xương, không cần mấy canh giờ. Đầy trời tuyết lớn, hạ cái không ngừng. Linh cảm bên này làm phép, trần gia trang thượng phong tuyết gào thét, cóng đến đường tam tạng cùng chư manh manh nhịn không được, đều đứng dậy, đổi áo dày phủ, mở cửa xem xét, bên ngoài một mảnh trắng xóa, trên bầu trời rơi xuống tuyết lông ngỗng. Tôn Ngộ Không gặp thời tiết này cực lạnh, thoải mái nói, lớn như vậy tuyết, các ngươi nói lạnh, cũng là phải Tạ Vân Phi buồn bực nhất, theo lý thuyết đều là chân tiên cấp nhân vật. Làm sao còn sẽ sợ lạnh đâu, điểm này đều không phù hợp lẽ thường. A sư đồ bốn người, thưởng thức cảnh tuyết đã lâu, đều đồng ý tuyết này dưới tốt. Cái kia trần gia lão giả, mang theo hai cái người hầu, quét ra con đường, để cho người ta đưa tới canh nóng dư a mặt lại một phen bận rộn, ăn uống dâng lên, lại đặt lên lửa than, đưa đến sương phòng. Trần gia lão nhân nhi nữ miễn tử, tâm tình rất tốt, hai vị lão nhân theo đường tăng sư đồ ngồi tại sương phòng bên trong, nói chút nhàn thoại. Tạ Vân Phi tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ, cầm ban thưởng, quyên góp đủ 100 vạn điểm cống hiến, chỉ còn chờ mua sắm kim tiên huyết thống, nhất phi trùng thiên, đẹp trai không được. Thế nhưng là nghĩ đến phía trước nói đường, không khỏi có chút nổi nóng, bọn hắn vốn là tại thông thiên hà bờ thụ lấp, muốn tìm cầu tàu thuyền qua sông, lại gặp phải cái này băng tuyết thời tiết, muốn qua sông, khó càng thêm khó. Đối với cái kia trần gia lão nhân hỏi, lão nhân già, các ngươi cái này xa chỉ quốc thời tiết, làm sao như vậy cổ quái, chẳng lẽ không phân xuân hạ thu đông cái này thời tiết liền có lớn như vậy tuyết trời cái này. Trần Lao tâm tình rất tốt, cười nói, trưởng Lao không biết, mặc dù ta xa trì quốc cùng đại đường quốc cách xa nhau xa xôi, nhưng là tại tiết khí phía trên, còn có xê xích không nhiều. Cái này đường tăng hỏi, vậy làm sao nhanh như vậy liền xuống tuyết, chúng ta tới thời điểm, thời tiết coi như thích hợp, trong vòng một đêm, liền trở nên như vậy. Trần Lao hồi đáp, nói là nói như vậy, ta bên này tiết khí vẫn còn có chút khác biệt, bây giờ đã là tiết trung thu khí, chúng ta nơi này bắt nguyệt bên trong tuyết rơi cũng là thường cũng có sự tình. Tạ Vân Phi gật gật đầu, cảm thấy đại thiên thế giới, thật sự là không thiếu cái lạ, nói, nơi này cùng chúng ta đông thổ vẫn còn có chút khác biệt, chúng ta chỗ nào muốn tới đông tiết thời gian, mới có thể hạ xuống sương tuyết. Mấy người lại nói một trận, ăn cháo cơm. Nào biết được tuyết càng rơi xuống càng lớn, đất bằng lên 2 thước đến sâu, đường tam tạng khách khí bên cạnh tuyết càng rơi xuống càng lớn, vừa chuyển động ý nghĩ, nhiều năm như vậy Tây Thiên chi lộ, gian nan rất nhiều, hôm nay lại bị cái này tuyết lớn ngăn lại đi đường, nghĩ đến cá vàng tình tìm đường chết, thì nên trách không được bản thần tăng. Đường tăng ra vẻ thương cảm nói, ta phát hạ hoành nguyện, tiếp đại đường hoàng đế ý chỉ, một lòng muốn hoàn thành cái này thỉnh kinh sự tình, nào biết được rất nhiều gian nguy. Con đường phía trước từ từ, ta muốn sớm lấy kinh tuyến Tây, cũng tốt thực hiện ta hoành nguyện, hoàn thành hoàng đế bệ hạ ý chỉ. Chúng ta vốn định tại cái này trần gia trang mượn dùng tàu thuyền, tốt hơn cái này thông thiên hà. Dưới mắt tuyết lớn đầy trời, cu nở dê không biết được lu cờ na ho ngừng, nghĩ đến đây dô nở dê như trì hoãn, năm nào tháng nào mới có thể trở về ta đông thổ đại đường, liền trong lòng đau khổ. Trần lão gặp đường tăng khổ sở đến tận đây. Con gái của hắn đều là mấy vị này trưởng lão cứu, cu nở dê nghiêm túc, nói, đường trưởng lão chớ có lo nghĩ, một đường đi về phía tây, cu nở dê có 8-9 năm, thời gian hao phí cu nở dê không ít, cũng không kém mấy ngày nay, chờ đến cái này mưa tuyết thời tiết qua, ta lì hệ nở vi. Đường trưởng lão chuẩn bị tàu thuyền, hộ tống trưởng lão qua sông. Tạ Vân Phi lúc này mới giả ý chịu an ủi, tâm tình nhìn qua tốt mấy phần. Sau đó Trần Lão lại phân phó hạ nhân một lần nữa bố trí buổi tiệc, ngược lại để Tạ Vân Phi có chút cảm động. Mấy người đã ăn xong buổi tiệc, lại nói một phen, cái kia Trần Lão để cho người ta quét dọn vườn hoa, nhấc lên chậu than, nói là muốn đi thưởng tuyết. Chư manh manh nói, trời đang rất lạnh, ở phía sau vườn hoa mù đi, chết con cá nhân Tôn Ngộ Không nói, để con Lư A cho cờ đi một chút, cũng coi như để hắn giải sầu một chút. Rất nhiều chỗ tốt. Chư manh manh phun sương trắng, lẩm bẩm, nàng là sợ lạnh nhất, nhất nguyện ý núp ở phòng bên trong, ăn một bữa tốt, đám người liền ở phía sau vườn hoa chờ. Đợi nửa ngày, sắc trời dần dần đã chậm xuống tới, lại là một cái người hầu tới nói, cái kia thông thiên hà đều bị đông lại. Tạ Vân Phi đối với Tôn Ngộ Không nói, nếu là cái này sông đông cứng, chúng ta càng thêm làm khó dễ, nên làm thế nào cho phải Trần Lao thấy một lần đường tăng xuất ruột, hưu tâm an ủi, nói ra, chắc là dọc theo sông chỗ, đông kết một chu tờ, hẳn là sẽ không toàn bộ đông cứng. Người làm này lắc đầu, nói, nghe bên ngoài người nói, cái kia thông thiên hà toàn bộ đều đông lại, mặt trên còn có người vừa đi vừa về hành tàu đâu. Lại có việc này. Tạ Vân Phi trong lòng hơi động, rốt cuộc đã đến, la hét liền muốn đi xem. Cái kia Trần Lao nói, đường trưởng lão, không nên nóng lòng, sắc trời này cu nở dê tối, ngày mai lại đi xem đi. Đường tăng nghe chút, cũng là đạo lý. Cái kia Ngộ Không cười lời nói, sư phụ, nếu là cái kia gã sai vật nói không giả, chờ một chút cũng là không sao, để sông kia bên trong đông lạnh bên trên một đêm, nói không chừng càng kiên cố hơn. Nếu là cái này thông thiên hà thật toàn bộ đông cứng, bọn hắn liền có thể dẫm băng mà qua, trực tiếp qua thông thiên hà. Tạ Vân Phi thầm nghĩ lấy, liền có thể xử lý cái kia không có chuyện làm cá vàng tinh. Đêm nay thời tiết vẫn như cũ rét lạnh, đường tăng dậy thật sớm, giả thần giả quỷ, làm một phen cầu nguyện, nói, đêm qua càng thêm rét lạnh, muốn cái kia thông thiên hà cóng đến càng thêm rắn chắc, hôm nay tất nhiên có thể hành tẩu, quả nhiên là thần Phật phù hộ. Hộ ta đi về phía tây. Ngay sau đó liền phân phó Sa Hòa Thượng một đoàn người, dẫn ngựa qua sông. Cái kia Trần Lão vẫn là không yên lòng, mở miệng khuyên nhủ, đường trưởng lão, vẫn là chờ thời tiết rất nhiều, mặt băng hòa tan, ta đang tìm cái tàu thuyền, để trưởng lão qua sông, cái này tám bách lý băng phong không giả, nhưng là cái này đóng băng vài thước, cũng còn chưa biết, nguy hiểm nhiều hơn. A đường tăng tâm ý đã quyết, vội vã rời đi, làm sao nghe vào người khác khuyên. Vẫn như cũ muốn đi, cái kia Sa Hòa Thượng nói, chúng ta hay là đi qua nhìn một chút, cưỡi ngựa đi đến một trận, nếu là vô sự, rồi đi không muộn.